Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, trở về. Lạc Nhạn trong lòng bắt đầu lo lắng. Cũng may mắn Tử Ngọc đi theo. Nếu không này lại nàng, sợ là cũng sớm đã chết đói. Bất quá hiện tại coi như không có chết đói, nhưng là cũng nhanh phiền chết. Mắt thấy cái này nho nhỏ địa phương nhanh chóng bị Lạc Nhạn cải tiến, trở thành một cái thêm dày băng phòng. Xa xa xem ra, giống như là một tòa tung bay ở trên biển nhà cửa. Lạc Nhạn cuối cùng là hài lòng. Bất quá băng dễ dàng hòa tan, cho nên 305 lúc liền muốn gia cố. Như vậy còn có thể tăng lên Lạc Nhạn dị năng, cho nên tiếp xuống tới thời kỳ, Lạc Nhạn ngay ở trong khi huấn luyện vượt qua, nhìn xem cái kia không có chút nào giới hạn biển cả. Lạc Nhạn kinh hoàng qua, cũng đau lòng qua, nhưng là trọng yếu nhất là nàng muốn lôi nạc, rất muốn, nhìn xem bản thân đặt ở một bên lịch ngày. Lạc Nhạn vừa đếm thời gian, thẳng đến bụng truyền ra đau từng cơn, từng đợt đau đớn, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Nhưng nhìn một cái dự tính ngày sinh, cũng phản ứng lại, chủ nhân, người thế nào? Tử Ngọc đứng tại một bên, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn, ta muốn sinh. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, tay nắm lấy Tử Ngọc. Tử Ngọc sững sờ, bất quá đoạn này thời gian, bởi vì sớm có dự cảm, cho nên nàng nghiên cứu rất nhiều sách, rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Dù sao nàng bên trong có thật nhiều đồ vật, mà hỏa cái gì, chỉ cần hấp thu tinh hạch, liền có thể sử dụng, cho nên nấu nước, đâu vào đấy, bắt đầu vì Lạc Nhạn đỡ đẻ. Cũng may Lạc Nhạn cái này một thai liền không khó sinh, chỉ là dùng nửa ngày thời gian, liền đem hài tử sinh ra. Kỳ thật Lạc Nhạn cùng nhau đi tới, nếm qua khổ, nhận qua mệt mỏi, cũng không chỉ chừng này. Nhưng lúc này sinh xong hài tử, vẫn là không nhịn được trợn nhìn mặt, con mắt nhìn xem cái kia nho nhỏ một đoàn, nhìn xem Tử Ngọc đem hài tử bao hết lên. Lạc Nhạn con mắt, nhu hòa, hài tử không có sao chứ. Tử Ngọc đứng ở bên cạnh, nhìn xem tiểu bao tử mặt, này lại mặt còn có chút hồng, nhưng là liền không có dị dạng. Bất quá, nhìn thoáng qua, Tử Ngọc liền thích. Dù sao cái này là nàng bảo vệ rất lâu bảo bảo. Chủ nhân, bảo bảo không có việc gì, chỉ là trong cơ thể hắn còn có tinh hạch ở, cho nên nhất định phải cẩn thận bảo hộ lấy bảo bảo. Tinh hạch, cái này không phải zombie mới có sao? Lạc Nhạn căng thẳng trong lòng. Không sai, lúc trước nhỏ chủ nhân đã trở thành zombie, là ta đem hắn tinh hạch hút khô, liền như là tiểu xà đồng dạng, nhượng bọn hắn khôi phục lớn nhất nguyên thủy một mặt. Nhưng là nếu như kích phát tinh hạch, hoặc là nhượng hắn hấp thu quá nhiều năng lượng, nhượng tinh hạch khôi phục, cái kia chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn hé miệng, cái kia bảo bảo liền sẽ biến thành zombie. Rất có thể Tử Ngọc trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng là những này đều phải nói cho Lạc Nhạn. Dù sao cái này là trước mắt bảo bảo trên người mang theo. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, ngực từng trận buồn bực đau nhức, tay ôm lấy hài tử, nhìn xem hài tử đối với nàng thổ phao phao tràng diện, tâm hơi hơi như nhũn ra. Cái này chính là nàng bảo bảo, nàng huyết mạch chí thân, nàng nhất định sẽ hảo hảo che chở hắn. Không biết qua bao lâu, Lạc Nhạn chỉ biết rõ bảo bảo từ lúc ban đầu tiểu đậu đinh đến hiện tại đã biết đi đường. Thời gian từng ngày đi qua, trong tay bộ đàm một lần lại một lần phát ra, có thể là không chỗ hữu dụng, cũng không có người thu đến. Mụ mụ, ăn cơm đi. Lôi Bình An ngồi xổm ở Lạc Nhạn bên cạnh, nâng lên tấm kia ngây thơ mặt, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lôi Bình An cùng Lôi Nặc rất giống, đặc biệt là cái kia ánh mắt cùng miệng, viên viên bánh bao trên mặt, ngũ quan xinh xắn đáng yêu. Cái kia nước nhuận con mắt, để cho người ta từ trong lòng như nhũn ra. Sóng vai tóc hắc mà mềm mại, so với búp bê còn tinh xảo hơn. Chỉ một cái liếc mắt liền đầy đủ làm cho lòng người mềm. Này lại, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Nhạn thời điểm, nhượng Lạc Nhạn tâm nóng lên. Được, nói đến, đối với Bình An, nàng thật đúng là tràn đầy áy náy. Từ sinh ra liền ở đây dạng địa phương, bây giờ đã không sai biệt lắm 4 tuổi. Không cần nói bạn chơi, liền là nói chuyện, đều chỉ có Tử Ngọc. Đây coi như là Lạc Nhạn đối với hắn thua thiệt. Trong lòng thở dài, bưng lên chén, lột lên, hai người một hồ điệp ăn nổi dậy. Mà tại lúc này, Tử Ngọc cảm giác được không đúng. Quơ cánh, rơi ở giữa không trung. Con mắt nhìn xem phía trước, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Cái kia ánh mắt cũng càng mở càng lớn. Chủ nhân, thế nào? Có đảo nhỏ, Tử Ngọc âm thanh rất lớn. Khóe miệng lộ ra đại đại tiếu dung. Hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trong tay chén, theo tiếng rơi xuống đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nàng ánh mắt không sai, này lại dù là cách có chút xa, nhưng vẫn là rõ ràng nhìn thấy, lại không nơi xa, có một hòn đảo nhỏ ở nơi đó, cái này là phiêu lưu ở trên biển trong vài năm, nhìn thấy duy nhất một cái đảo nhỏ, không nói ra được là cái gì tâm tư, này lại Lạc Nhạn. Cả người lộ ra hưng phấn. Quá tốt rồi. Chúng ta đi qua. Tử Ngọc gật gật đầu. Mà Lôi Bình An cũng là lông mày khai nhãn cười. Đã nhiều năm như vậy. Hắn có chút mong đợi mụ mụ nói. Thế giới bên ngoài. Cho nên đang nghe đảo nhỏ thời điểm. Lập tức đem hai cái này phóng đến cùng một chỗ. Trong lòng không nói ra được vui vẻ. Mụ mụ. Đến đảo nhỏ. Có phải hay không liền có thể nhìn thấy ba ba rồi. Ba ba, Lạc Nhạn tâm hơi nắm chặt, có phải hay không có thể nhìn thấy Lôi Nặc? Nàng thật đúng là không biết, nhưng là có người địa phương, liền có hy vọng, nàng một người đã đợi đủ. Rất nhanh, chúng ta liền có thể nhìn thấy ba ba. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Lôi Nặc còn có nhớ hay không nàng. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong lòng không chắc, dù sao dễ nhất biến, liền là lòng người. Những này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn cuối cùng có thể cập bờ. Cho dù là zombie, này lại nàng đều sẽ cảm giác được thân thiết. Trong lòng suy nghĩ, bọn hắn khối băng, đã ngày càng tới gần đảo nhỏ. Làm khối băng đụng chạm lấy đảo nhỏ thời điểm. Phát ra đụng một tiếng. Lạc Nhạn thân thể run lên một chút. Nhìn xem bởi vì va chạm, nhanh chóng vỡ ra khối băng. Lạc Nhạn hé miệng. Lại là mặc kệ, một tay ôm Lôi Bình An. Hạ Thuyền, Lôi Bình An kiều nộn nhỏ trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hạ Thuyền sau, tránh ra Lạc Nhạn, bản thân rơi xuống trên mặt đất, nhảy nhót, gặp bốn phía yên tĩnh. Lạc Nhạn cũng không có ôm hắn, trên mặt mang theo tiếu dung. Lôi Bình An vòng quanh bốn phía chạy một vòng, nhìn thấy tràn đầy cây xanh, khóe miệng hơi vểnh, mụ mụ, cái này liền là cây sao? Những này đều là trong sách. Lần thứ nhất nhìn thấy. Tâm tình của hắn hưng phấn. Lạc Nhạn hé miệng. Trước mắt cây dị thường khổng lồ. Có thể nói. Những này cây ở tận thế trước. Bất quá là người cao như vậy. Nhưng là hiện tại. Lại chừng hơn 10 mét. Liền là những cái kia cỏ. Cũng là người cao như vậy. Dù là nói với chính mình. Cái này là cây cối. Nhưng là thật nhìn xem. Nàng vẫn là có chút không dám tin. Bất quá nhìn xem Lôi Bình An trên mặt mong đợi. Lạc Nhạn vẫn là gật gật đầu. Lôi Bình An hoan hô một tiếng. Mà tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng súng. Phanh một tiếng, cơ hồ là sau một khắc. Lạc Nhạn tay khẽ động. Lôi Bình An trước người ngưng tụ tường băng. Lúc này trên tường băng đánh một cái hố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.